Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, chương 2060 ngươi thích hắn. Đúng không? Quý Bạch Mặc thanh âm trước sau như một ôn nhuận, hắn khóe môi hàm chứa nhợt nhạt ý cười. Lúc này đây tươi cười là thiệt tình thực lòng, hắn xác thật thực vui vẻ. Khi nói chuyện, Quý Bạch Mặc đỡ đỡ chính mình trên mũi mắt kính, lộ ra dấu kín ở thấu kính dưới mắt đào hoa. Hiện giờ đuôi mắt nhẹ nhàng thượng trọn, mang theo một chút ý cười giạt rào cùng với ngả ngớn. Đối với Mộ Phạn tiếp tục nói, sớm ngày khang phục. Chúng ta hôn lễ đã định ở tháng sau. Kỳ thật ta cũng không chán ghét ngươi, đương nhiên. Có một chút ngoại lệ. Mộ Phạn đối Nhan Bạch trước sau vô pháp buông thích. Hắn cũng không thích nói xong câu đó. Quý Bạch Mặc đó là nhẹ nhàng hợp lại Nhan Bạch ở chính mình trong lòng ngực. Mộ Phạn còn lại là nhìn chính mình trong tay thiếp vàng sắc thiệp mời phát ngốc. Ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ thu được Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc kết hôn thiệp mời. Tuy rằng nói đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày. Chính là thật sự hôm nay đã đến. Hắn lại có điểm không biết làm sao. Mộ Phạn trầm mặc hảo nửa ngày, chúc mừng các ngươi. Ta sẽ đi tham gia. Mộ Phạn mở miệng nói. Hắn nói chuyện thời điểm là nhìn về phía Nhan Bạch. Những lời này cũng là đối Nhan Bạch nói. Đem trong tay thiệp mời cấp niết lấy thực khẩn. Trịnh trọng đến cực điểm. Thích không thích chính mình. Như vậy ít nhất tưởng chính mắt đưa nàng. Tiến vào hôn nhân điện phủ, khụ khụ. Mộ Phạn nói xong câu đó. Đó là nhẹ nhàng ho khan vài thanh. Sắc mặt thập phần khó coi. Trong cổ họng phản xuất huyết mùi tanh. Chỉ là mạnh mẽ bị nuốt xuống đi. Nhan Bạch nhìn thoáng qua Mộ Phạn. 114 còn lại là phiêu ở Nhan Bạch bên người. Mang theo vài phần toái toái niệm, ký chủ đại đại. Ngài có cảm thấy hay không Mộ Phạn có điểm quá hư nhược rồi. Hắn sắc mặt hảo khó coi a. Ta kiểm tra đo lường đến hắn sinh mệnh triệu chứng thực không ổn định. Cũng không biết là vì cái gì. 114 mở miệng. Nó hơi mang vài phần hồ nghi nhìn Mộ Phạn. Mộ Phạn người này đi. Ở 114 xem ra. Nó còn rất thích. Dù sao như thế nào đều so Quý Bạch Mặc cái kia ác ma cường ân. Nhan Bạch nghe thấy 114 nói. Nhìn thoáng qua Mộ Phạn. Lại không có chút nào động tác. Chỉ là rũ xuống con ngươi. Thu thu trong mắt thần sắc. Ngay sau đó đi hướng Ôn Ngọt bên người. Ôn Ngọt là ngồi. Nhan Bạch là đứng. Nàng chậm rãi khom lưng. Nhẹ nhàng ghé vào Ôn Ngọt bên tai. Thanh âm mềm mại nói gì đó. Người khác đều không có nghe thấy Nhan Bạch nói gì đó lời nói. Chỉ có Ôn Ngọt. Trong mắt mang theo một chút kinh ngạc. Nhìn Nhan Bạch. Nhan Bạch lại không có cấp Ôn Ngọt cùng Mộ Phạn phản ứng cơ hội. Xoay người đi tới Quý Bạch Mặc bên người, Mặc Mặc. Đi thôi, chúng ta nên đi chọn lựa lễ phục. Nhan Bạch mở miệng, ân, hảo, Quý Bạch Mặc gật gật đầu. Tự nhiên là nguyện ý. Hắn một chút cũng không hy vọng Nhan Bạch cùng người khác nhiều đãi ở bên nhau thời gian quá dài. Đặc biệt là ở Mộ Phạn bên người, Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người rời đi sau. Trong nhà liền chỉ còn lại có Ôn Ngọt còn có Mộ Phạn, nàng. Đối với ngươi nói gì đó. Mộ Phạn nhìn về phía Ôn Ngọt. Có vẻ thập phần để ý. Thanh âm nghẹn ngào. Nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào Ôn Ngọt, nàng nói. Ôn Ngọt ánh mắt lập lòe. Cắn cắn môi cánh, nàng nói. Ngươi rất thích đường. Ta nơi này có đường. Ăn nó. Sẽ làm ngươi tâm tình hảo một chút sao? Ôn Ngọt thật cẩn thận từ chính mình bao chung lấy ra hai viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Cẩn thận cấp Mộ Phạn lột ra, kỳ thật. Ôn Ngọt có một câu không có nói ra. Nhan Bạch câu đầu tiên lời nói là. Ngươi thích hắn, đúng không tương đương? Theo sau, Ôn gia, Bạch Bạch. Thật sự muốn ta đương ngươi phù dâu sao? Ta có thể chứ? Diệp Minh thanh âm có điểm khẽ run. Hết chương.